ta đối với tiền không có hứng thú. Chương 12 giờ 12, xong rồi xong thật rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Dã nắm chặt tay Lâm Hải. Nụ cười cổ quái. Lâm Hải không nén nổi hơi nghi hoặc một chút. Giang tiên sinh thần bí này. Sao bây giờ lại ở trong công ty? Chẳng lẽ có chuyện tìm mình? Chờ chút, chẳng lẽ lại có làm ăn lớn? Lâm Hải trở nên kích động. Lần trước rượu lại mau phẩm chất quả thực ở ngoài dự liệu. Có thể nói cực phẩm trong cực phẩm. Kiếm bộn tiền rồi. Mà đối phương trực tiếp tặng mình một chai. Bây giờ còn đang trong tủ rượu cất giữ. Cùng loại người như Giang Dã này làm ăn. Liền là hai chữ. Thống khoái. Lúc này Lâm Hải chú ý tới đồng hồ đeo tay của Giang Dã. Trong lòng càng là giật mình. Đồng hồ này. Giang tiên sinh quả nhiên không đơn giản a. Vu Bình cổ họng phát khô. Không thể tin nhìn một màn này. Lâm Tổng cao cao tại thượng. Vậy mà chủ động cùng Giang Dã bắt tay. Nhìn thần sắc, tựa hồ còn có một tia. Nịnh hót, Lâm Tổng, ngài có phải hay không nhận lầm người? Hắn gọi Giang Dã, chính là tên hỗn đản ta cùng ngài nói. Ta xem ngươi mới là hỗn đản. Lâm Hải hung hãn nhìn hắn chằm chằm. Đây là Giang tiên sinh hàng xóm của ta. Thân phận địa vị biết bao tôn quý. Không chỉ như thế, là đối tác của công ty chúng ta. Có hợp tác hơn ngàn vạn. Người nói chuyện cẩn thận một chút cho ta. Chấm, cái gì? Bên trong phòng làm việc. Oang oang, huyên náo. Oh my god, hàng xóm. Ta nhớ Lâm Tổng hình như ở khu biệt thự Cửu Gian Đường phải không? What? Giang Dã có biệt thự tại Ngô Thành. Đây chính là biệt thự hơn 1 tỷ à, way way. Hợp đồng hơn ngàn vạn. Ông trời của ta, đây sẽ không phải là ảo giác đi. Tôn Phỉ Phỉ nhìn về phía Giang Dã, ánh mắt sáng thông suốt, trái tim nhảy bùm bùm. Ngay từ đầu còn tưởng rằng Giang Dã là một ăn mày. Không nghĩ đến thế mà trải nghiệm cuộc sống thổ hào. Bị Lâm Tổng gọi là thân phận tôn quý. Ở biệt thự hơn 1 tỷ, hợp tác hơn ngàn vạn với công ty. Đây là cái gì? Chính là con rùa vàng a, nếu so sánh lại. Vu Bình là tiểu tổ trưởng, phòng ở không đến 100 mét vuông, còn gánh nợ tiền vay mua nhà, khác biệt một trời một vực, căn bản không thể so sánh được, cho lão nương chỗ dựa. Tôn Phỉ Phỉ lấy ra gương trang điểm, bắt đầu sửa sang lại mặt mũi, gia nhập hào môn, cơ hội một bước lên trời đến, hơn 20 năm, gương mặt này của lão nương, rốt cuộc có đất dụng võ, ta cũng không tin ngươi là thánh nhân. Tôn Phỉ Phỉ đối với tướng mạo của mình phi thường tự tin. Bắt lấy tim Giang Dã không thành vấn đề. Thậm chí đã bắt đầu ảo tưởng tương lai cuộc sống của hào môn. Vu Bình lại còn không hết hy vọng. Rõ ràng là tiểu bụi đời ăn mặc quần áo ngoài vỉa hè. Làm sao lắc mình một cái. Liền sẽ trở thành Giang tiên sinh thân phận tôn quý. Nhất định là Lâm Tổng nhận lầm. Thật, nhất định là như vậy. Lâm Tổng. Người nhìn kỹ một chút, hắn gọi Giang Dã, là nhân viên mới đến, không phải cái gì công tử nhà giàu, người chớ bị hắn lừa, Vu Bình vội vàng nói, Lâm Hải ánh mắt càng ngày càng lạnh, còn chưa xong, nhất định phải chọc giận Giang tiên sinh mới được, ta đương nhiên biết tên Giang tiên sinh, ngày hôm qua hắn còn đến nhà ta làm khách, đàm phán thành công hợp đồng hơn 1.000 vạn, làm sao có thể nhận sai. Ngược lại ngươi, giờ làm việc không làm việc cho giỏi. Ở đây làm loạn cái gì? Lâm Hải cao giọng khiển trách. Vu Bình trợn tròn mắt. Cho dù hắn phản ứng ngu ngốc đến mấy, lúc này cũng nên hiểu được. Giang Dã thật sự là thân phận bất phàm. Có thể giàu như vậy. Tại sao lại muốn tới công ty làm nhân viên? Trải nghiệm cuộc sống. Giang tiên sinh, là ta quản lý không thích đáng. Ngươi đừng để bụng. Hy vọng chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta. Lâm Hải ngay trước mọi người khiêm tốn nói. Đương nhiên, Giang Dã nói. Chúng ta là đối tác. Cũng là bằng hữu. Chút chuyện nhỏ này không tính là gì. Lâm Hải thở phào nhẹ nhõm. Giang tiên sinh sảng khoái. Hắn coi trọng quan hệ của hai người như vậy. Nhìn chúng không chỉ là lợi nhuận mấy chai rượu mang tới. Mà là lực lượng của Giang Dã. huống chi quan hệ hai người vừa mới xây dựng. Nếu là bởi vì chút chuyện nhỏ này mà vỡ lở, sợ rằng tiểu thư cũng sẽ không bỏ qua cho mình. Thái độ Lâm Hải, để cho tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh. Vu Binh đây không phải là đá trúng thiết bản rồi. Đây là một cước đạp phải đinh a, bất quá. Giang Dã cười nói, tổ trưởng nói cũng không sai. Ta thật sự là nhân viên mới đến. A, đây rốt cuộc là chuyện gì? Lâm Hải ngây ngẩn cả người. Tiếp đó Giang Dã đem chuyện đại khái kệ cho hắn một lần. Ngữ khí rất tĩnh lặng, không có lộ ra một tia tâm tình, cũng không có cố ý phóng đại cái gì. Nhưng càng như vậy, ngược lại càng có thể cảm nhận được bất mãn của hắn. Lâm Hải càng nghe càng bốc lửa. Nghe thấy cuối cùng, loảng xoảng, một cước đạp lộn nhào cái ghế. Quay ra nhìn chòng chọc vào Vu Binh. Ánh mắt phảng phất có thể phun lửa. Chỉ là một cái tiểu tổ trưởng, một chức vị còn con, vậy mà muốn Giang Dã cống lễ, muốn lễ lại còn uy hiếp bắt chẹt, thật mẹ nó cho lão tử mất mặt. Lâm Hải suy nghĩ muốn giết hắn đều có. Vu Bình cúi đầu xuống, không dám cùng Lâm Hải mắt đối mắt, trong lòng cay đắng không thể tả. Lâm Hải chỉ vào hắn và Vu Lôi, cắn răng nghiến lợi nói, hai người các ngươi lập tức cuốn gói cho ta. Cút đi, công ty chứa không nổi các ngươi. Cái loại dâu ria cặn bã. Hắn đã phát cáu văng tục. Vu Bình sắc mặt đỏ lên. Biết không thể ở lại công ty được nữa rồi. Dứt khoát vò đã mẻ không sợ bị đập. Hắn cứng cổ nói ra. Sa thải ta có thể. Nhưng ngươi phải dựa theo tiêu chuẩn bồi thường. Không thì ta liền đi mời luật sư lao động. Ngược lại đã như vậy, có thể kiếm một chút cũng là một chút. Lâm Hải thở hổn hển, suýt chút nữa làm cho hắn bị tổn thất to lớn. Ngươi còn muốn bồi thường? Được, rất tốt. Lâm Hải giận quá mà cười. Yên tâm, nên đưa cho ngươi. Ta một phân đều không thiếu. Nhưng mà, ngươi làm gì ở công ty ta sẽ tra rõ ràng. Hơn nữa còn có quyền khởi tố ngươi. Còn có, ta Lâm Hải bảo đảm. Tại Ngô Thành, ở cái nghề này, tuyệt đối không có chỗ đặt chân cho ngươi Vu Binh. Thanh âm như tòa tuyên án. Lâm Hải ở Ngô Thành năng lực lớn biết bao. Muốn làm khó một Vu Binh, chỉ là chuyện một câu nói. Cho dù Vu Binh trong sạch, về sau ở Ngô Thành cũng không sống được nữa. Vu Binh mới kịp phản ứng, vội vàng khẩn cầu. Mới vừa rồi là ta lỡ lời. Lâm Tổng, ngươi cho ta một cơ hội. Cho ngươi 5 phút, lập tức biến mất. Đừng ép ta gọi an ninh. Lâm Hải quay ra đối với Giang Dã nói. Giang tiên sinh, ta trước dẫn ngươi đi xử lý vết thương. Giang Dã gật đầu một cái, đi khỏi văn phòng. Lúc đi ngang qua bên người Vu Binh, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái. Cửa phòng, phanh, đóng lại. Vu Binh thân thể run lên tê liệt ngồi dưới đất. Xong rồi, xong hết rồi. Cách chương.